Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Kỳ gật đầu, thu hắc sắc hạt châu vào trong càn khôn giới chỉ, triệu hồi hồn dực, nhấc lên từng cơn lốc xoáy, bay lên đấu võ tràng. Ngay lập tức, một sát khí đáng sợ, thô bạo, tàn nhẫn phát ra từ thân thể hắn, như một hồng hoang mãnh thú, bao phủ lấy Diệp Thần Phong. Sát khí đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, uyển như bàn thạch đứng nguyên tại chỗ, trên mặt không có chút biểu tình nào thay đổi. Khí thế đáng sợ thật, khí thế băng tử kỳ phát ra, lại có thể tương đương với kiếm trần. Hội Vũ Tiên Cổ Thành lần này sao lại có thực lực mạnh đến vậy? Thực lực chênh lệch quá xa, không ngờ thế lực đệ nhất Bắc Linh vực, Phiêu Miểu Sơn, lại sắp bị toàn quân tiêu diệt. Nhìn băng tử kỳ thả ra khí thế bạo ngược, làm cho không khí xuất hiện gợn sóng dày đặc, toàn bộ khán đài phát ra từng đợt kinh hãi. Ngoại trừ Phiêu Miểu Sơn ra, hầu như không ai để ý đến Diệp Thần Phong. Tuyết Thiên Trì, không biết các ngươi mắt trừng trừng nhìn niềm hy vọng cuối cùng bị hủy trong tay Tử Kỳ, sẽ có biểu tình thế nào nhỉ? Nghĩ đến thực lực của băng Tử Kỳ và uy lực của viên hắc sắc quang cầu kia, Băng Thanh Xuyên lộ ra nụ cười âm lạnh, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Bắt đầu, theo tiếng hô của Tuyết Phiêu Linh, cuộc thi đấu bắt đầu. Tiểu tử, ngoan ngoãn làm vong hồn dưới tay ta đi. Băng Tử Kỳ gầm lên một tiếng, một luồng hàn khí đáng sợ từ thân thể hắn phát ra, hóa thành một bàn tay lớn hàn khí, lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong đang cao ngạo đứng yên sẽ bị bàn tay lớn hàn khí đánh trúng, thân thể Diệp Thần Phong đột nhiên trở nên mơ hồ, quỷ dị biến mất tại chỗ, tránh được đòn công kích của bàn tay lớn hàn khí. Không tốt, cảm giác được nguy hiểm xuất hiện phía sau, con người băng Tử Kỳ co rụt lại, theo bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ xuất thủ của Diệp Thần Phong nhanh hơn, lực lượng linh châu trong huyệt thần môn bộc phát, trong nháy mắt năng lực cánh tay hắn lên tới 300 vạn cân. Gắt gao giữ lấy vai băng Tử Kỳ, sau một khắc, lực lượng linh châu trong huyệt dũng tuyền của Diệp Thần Phong bộc phát. Lực lượng cơ thể tiếp tục tăng lên, trong nháy mắt vượt quá cực hạn chịu đựng của băng Tử Kỳ. Một chiêu quá kiên quang đẹp mắt, quật ngã băng Tử Kỳ hoàn toàn không khống chế được xuống đất. Âm thanh rung động đáng sợ vang lên trong đấu võ đài cứng rắn, truyền đi trong không khí rất lâu không tan, vừa còn ồn ào náo nhiệt, khán đài trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, một đôi mắt ngây ra, kinh hãi, sợ hãi đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong. Người có ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh lẽo run rẩy như băng. Chương 421, bại lộ bí mật, ngươi, quệ yếu. Diệp Thần Phong nhìn băng Tử Kỳ đầu vang máu, chảy ra máu tươi, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, không thừa thắng xông lên, lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc nói, ta nhất định phải giết ngươi. Băng Tử Kỳ tâm cao khí ngạo chưa từng chịu nhục nhã như vậy, tức giận giống lên một tiếng, toàn thân run rẩy, một con thiềm thừ to lớn như trâu ngé, tỏa ra ánh sáng đỏ hiện ra từ thân thể hắn, phát ra tiếng nổ lớn về phía Diệp Thần Phong. Vạn tượng lưu vân trưởng, băng Tử Kỳ dung hợp với linh hồn thú trong nháy mắt, toàn bộ thân thể nhảy lên cao, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường, hồn lực cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ thành một thủ ấn to lớn, giống như man tượng đang xông lên, mang theo lực phá hoại kinh người, đánh thẳng về phía Diệp Thần Phong. Thình thịch, Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến lên một bước, nắm đấm đầy 300 vạn cân lực hung hăng đập tới. Lực lượng bộc phát từ nắm đấm trực tiếp đánh nát vạn tượng lưu vân trưởng, đánh vào ngực băng Tử Kỳ. Cái gì? Băng Tử Kỳ không ngờ lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Trong lòng căng thẳng, chân bước theo một bước quỷ dị định né tránh, cổ hàn huyền băng đông lại, ngay lúc hắn tránh đi, lực lượng cổ hàn huyền băng xuyên qua mặt đất, đóng băng hai chân hắn, làm chậm tốc độ né tránh của hắn. Ngay khi hắn mạnh mẽ phá tan lớp băng hàn, Diệp Thần Phong lấy quyền hóa chảo, giữ lấy cổ hắn, lần thứ hai nhấc hắn lên giữa không trung, một chiêu quá kiên quang tiêu chuẩn, ném hắn hung hăng xuống đất. Oanh, thân thể băng Tử Kỳ lần thứ hai đập xuống mặt đất. Lực lượng cường đại chấn cho mặt đấu võ đài xuất hiện từng vết nứt, lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra từ đầu và thân thể hắn. Ta dựa vào, Diệp Thần Phong thực sự chỉ có cảnh giới lục cấp huyền thú tông sao? Sao lại sinh mạnh đến vậy? Lục cấp huyền thú tông áp chế nhị cấp nghịch thú vương. Không ngờ Phiêu Miểu Sơn lại có yêu nghiệt thiên tài như vậy. Xem ra các thế lực lớn muốn vượt qua vị trí siêu nhiên của Phiêu Miểu Sơn vẫn còn khó khăn. Đáng ghét, tiểu tử đáng ghê tởm, hắn rốt cuộc từ đâu nhảy ra vậy? Nhìn Diệp Thần Phong cố ý nhục nhã băng Tử Kỳ, mặt Băng Thanh Xuyên tái mét vì tức giận, căm hận nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thật khiến người ta thất vọng. Diệp Thần Phong nhìn băng Tử Kỳ đầu rơi máu chảy, vô cùng chật vật, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng châm chọc, huyết mạch lực thiêu đốt. Băng Tử Kỳ đầu óc choáng váng, hít sâu một hơi, nén cơn đau của cơ thể, nhanh chóng đứng lên trên mặt đất, đốt huyết mạch lực, tăng cường thực lực của bản thân ở mức lớn nhất, cầm trong tay một thanh hàn tinh chiến đao cấp bậc hạ phẩm thiên khí. mang theo lực lượng khiến người ta tuyệt vọng chém về phía Diệp Thần Phong. Tĩnh Mịch Đao Mang, một đao chém xuống, đao mang trắng xóa chém rách bầu trời, từng lớp không khí đều bị một đao này chém ra, để lại một vết sâu ở giữa không trung. Đối mặt với đòn tấn công Tĩnh Mịch Đao Mang của Băng Tử Kỳ, Diệp Thần Phong vẫn không thi triển bất kỳ hồn kỹ, đạo kỹ nào, đánh ra một quyền huyết nhục, muốn chết. Băng Tử Kỳ không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như vậy, dùng huyết nhục chống lại Tĩnh Mịch Đao Mang hắn chém ra bằng hạ phẩm thiên khí. Ánh mắt bùng lên sát ý nồng nặc, cố gắng tăng uy lực đao mang. Khi Tĩnh Mịch Đao Mang chém vào nắm đấm của Diệp Thần Phong, lại có cảm giác như chém vào huyền thiết, không thể làm tổn thương chút nào. Sau một khắc, lực lượng của hai đại linh châu trong Huyệt Thần Môn và Huyệt Dũng Tuyền trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ, 500 vạn cân lực trong nháy mắt quán trú vào nắm đấm của hắn, bẻ gãy nghiền nát Tĩnh Mịch Đao Mang, đánh vào Hàn Tinh Chiến Đao, chấn cho chiến đao run rẩy. Cái gì? Cảm nhận được lực lượng đang dao động trong Hàn Tinh Chiến Đao, miệng Băng Tử Kỳ phun ra máu tươi, cả cánh tay xuất hiện một tia tê dại. Lúc hắn giật mình, Diệp Thần Phong chân đạp di hình hóa ảnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, lướt qua trước mắt hắn rồi biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn. Lộp bộp, cảm nhận được Diệp Thần Phong lần thứ hai lao tới phía sau mình, nội tâm Băng Tử Kỳ bỗng nhiên nhảy lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra hồn rực màu đỏ, định bay lên không trung để tránh. Phản ứng của Băng Tử Kỳ có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ xuất thủ của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Nắm lấy mắt cá chân hắn, 500 vạn cân lực bộc phát, kéo hắn lại, hung hăng quật xuống đấu võ đài. Sau đó, Diệp Thần Phong nắm lấy mắt cá chân hắn, lại kéo hắn lên, giống như ném bao tải vậy. Lần thứ hai, lần thứ ba ném hắn xuống đấu võ đài, lực va chạm đáng sợ khiến cho đấu võ đài xuất hiện đầy vết nứt. Lượng lớn máu tươi từ trong thân thể hắn chảy ra, nhuộm đỏ đấu võ đài. Ta giết ngươi. Khi Diệp Thần Phong tiến hành liên tục 28 lần quăng, một vài lần suýt phá hủy thân thể hắn, đến bên bờ sinh tử, đại não choáng váng, Băng Tử Kỳ vận dụng con bài tẩy cuối cùng, phong ấn trong cơ thể cởi bỏ, một lượng lớn ma khí phun trào ra từ thân thể đẫm máu của hắn, nhanh chóng tụ lại thành một đóa hoa sen đen đang chậm rãi nở rộ, tràn đầy lực hủy diệt, nhanh như sao băng đánh về phía Diệp Thần Phong, cuối cùng cũng lộ tẩy. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, thả tay đang giữ mắt cá chân hắn ra, dưới chân xuất hiện từng đạo lôi quang, tránh được đòn tấn công của Vạn Hóa Hắc Liên. Vạn Hóa Hắc Liên, Băng Thanh Xuyên, đệ tử băng cung của ngươi vì sao lại biết ma công truyền thừa của Tây Ma Tông? Thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người ép Băng Tử Kỳ lộ bí mật, Tuyết Thiên Trì và các cao thủ Phiêu Miểu Sơn đồng loạt đứng dậy, giận dữ nhìn Băng Thanh Xuyên sắc mặt âm trầm như nước, lớn tiếng chất vấn, cái này, đây là cơ duyên của riêng Tử Kỳ, ta làm sao biết được? Sắc mặt Băng Thanh Xuyên tái mét, trong lòng run lên, nói dối, phải, không biết chư vị ở đây có ai tin lời hắn nói không? Tuyết Thiên Trì hỏi một cách đầy mưu trí, nhìn phản ứng của mọi người, hừ, mặc kệ các ngươi có tin hay không, Tử Kỳ đúng là đệ tử của băng cung ta, về phần vì sao hắn biết ma công truyền thừa của Tây Ma Tông, ta cũng không rõ, Băng Thanh Xuyên kiên quyết nói, nhưng trong lòng hắn lại hết sức hối hận, hắn vạn lần không ngờ, Băng Tử Kỳ lại bị Diệp Thần Phong ép lộ bí mật trên người, đưa bọn họ vào tình thế khó khăn. Nghe Băng Thanh Xuyên giải thích, Kiếm Lăng đạo nhân hoàn toàn tin rằng bọn họ cấu kết ngầm với Tây Ma Tông, Lưu Vân Tông, Càn Gia và các tông môn lục phẩm khác cũng đã nhìn thấu đầu mối, nhìn Băng Thanh Xuyên bằng ánh mắt nghi vấn và thù địch. Tốt rồi, có thể đưa ngươi lên đường, mục đích đã đạt được. Khiến Băng Tử Kỳ tự mình bại lộ bí mật, Diệp Thần Phong không hề lưu tình, dưới chân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Băng Tử Kỳ. Chấn hồn bia, Diệp Thần Phong tung một quyền, 500 vạn cân lực giao hòa cùng hồn lực cường đại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn mang hình chấn hồn bia, mang theo cảm giác áp bách vô song, hung hăng đánh vào ngực Băng Tử Kỳ. Phụt, bị tấn công bằng chấn hồn bia ngay cự ly gần, thân thể phòng ngự của Băng Tử Kỳ bị thương không nhẹ và phản ứng chậm chạp lập tức bị nghiền nát. Ngực hắn trực tiếp bị lõm sâu vào bên trong, máu tươi và mảnh nội tạng từ miệng phun ra, cả người bị đánh bay lên không trung. Ngươi cho ta đi chết đi. Thân thể bị thương nặng, ngửi thấy hơi thở của tử vong, Băng Tử Kỳ lấy viên hạt châu đen mà Băng Thanh Xuyên đưa cho hắn ra, muốn mượn lực lượng của hạt châu để giết chết Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, giết chết. Linh hồn Diệp Thần Phong cực kỳ nhạy bén, ngay lúc Băng Tử Kỳ lấy hạt châu đen ra, một kiếm đạo văn nhanh như chớp bắn ra, cướp trước khi hắn ném hạt châu đen, xuyên thủng đầu của hắn. Oanh, hạt châu đen ngay sau đó nổ tung, lực phá hoại cường đại trực tiếp nổ nát thân thể hắn. Tại chỗ bỏ mạng, Băng Tử Kỳ bỏ mạng, tháp số mệnh hắn ngưng tụ lập tức tan nát, một lượng lớn lực số mệnh, cùng lực số mệnh đang dao động trên bầu trời, điên cuồng tràn vào thân thể Diệp Thần Phong, không đến 5 nhịp thở, Diệp Thần Phong ngưng tụ được 2 tầng tháp số mệnh, thực lực cường đại khiến mọi người kinh hãi. Chương 422, thần bí khắc đá, Băng Thanh Xuyên, hội Vũ Thiên Cổ Thành, nghiêm cấm sử dụng loại châu hủy diệt như vậy, băng cung của ngươi lại dám phá hoại quy tắc thượng cổ. Có tin ta sẽ tước đoạt tư cách tiếp tục hội vũ của các ngươi không? Tuyết Phiêu Linh căm hận nhìn Băng Thanh Xuyên, không chút khách khí chỉ trích, hờ, việc sử dụng châu hủy diệt đó là hành vi cá nhân của hắn. Liên quan gì đến băng cung của ta? Sắc mặt Băng Thanh Xuyên tái mét, hừ lạnh một tiếng nói, hắn nằm mơ cũng không ngờ, kết cục lại khác biệt hoàn toàn so với những gì hắn tưởng tượng. Hy vọng cuối cùng của Phiêu Miểu Sơn, Diệp Thần Phong, không những không chết, mà còn ép Băng Tử Kỳ lộ bí mật, gây ra sự nghi ngờ của các thế lực lớn, còn khiến Tuyết Phiêu Linh nắm được điểm yếu, đẩy bản thân vào thế khó. Băng Thanh Xuyên, ta thấy ngươi sống nhiều năm như vậy chỉ phí công, lại đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu một người đã chết. Nếu như ta là ngươi, đã sớm tự đâm đầu chết, đỡ mất công sống mà mất mặt. Tuyết Thanh Lan, người đã kết tử thù với Băng Cung, tuyệt không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đả kích Băng Thanh Xuyên. Đứng lên, lớn tiếng giễu cợt, chỉ khiến Băng Thanh Xuyên tức giận đến thổ huyết. Băng Thanh Xuyên, ngươi có dám phát thệ chuyện này ngươi không biết không? Tuyết Phiêu Linh cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho hắn. Truy hỏi, nếu như ngươi dám lấy thiên đạo lập thệ, ta tự sẽ tin ngươi, nếu như ngươi không dám, thì đừng trách ta tước đoạt tư cách tham gia hội vũ của Băng Cung các ngươi. Ta nghĩ chư vị cũng không có ý kiến gì chứ. Ngươi, Băng Thanh Xuyên không ngờ Tuyết Phiêu Linh lại ác độc đến vậy. Ép mình lấy thiên đạo phát thệ, tức giận đến mặt mày méo mó. Người tu đạo, thập phần chú trọng thiên đạo thệ ngôn, một khi vi phạm không chỉ sẽ ảnh hưởng đến số mệnh bản thân, mà còn ảnh hưởng đến con đường võ đạo. Nghiêm trọng hơn, người đó sẽ trực tiếp bị thiên đạo giáng giết. Nhưng nghĩ đến Băng Tử Kỳ vừa mới bại lộ bí mật, gây nên sự hoài nghi của các thế lực lớn, nếu như mình cự tuyệt nữa, để Tuyết Phiêu Linh tùy thời cướp đoạt tư cách hội vũ băng cung, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của Tây Ma Tông. Ngay lúc hắn do dự, Băng Thương Sơn, kẻ đang giấu hai tròng mắt trong tóc, dùng giọng ra lệnh truyền âm, ngươi còn do dự cái gì, còn không phát thệ, nếu để cho nữ nhân kia mượn cơ hội tước đoạt tư cách hội vũ băng cung, ta không tha cho ngươi. Tốt, ta phát thệ. Nghe được mệnh lệnh của Băng Thương Sơn, Băng Thanh Xuyên càng thêm căm tức, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Hắn kiên trì, trước mặt mọi người lấy thiên đạo phát thệ, giải trừ nguy cơ cho băng cung. Băng Thanh Xuyên, lão phu thật có chút bội phục ngươi, rõ ràng hiểu rõ tình hình mà vẫn dám lấy thiên đạo lập thệ. Bất quá, lão phu khuyên ngươi một câu, thiên lý báo ứng nhãn tiền, loại người như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Tuyết Thanh Lan nhìn sắc mặt tái xanh của Băng Thanh Xuyên, kẻ vừa lấy thiên đạo lập thệ, tiếp tục trào phúng hắn, khiến Băng Thanh Xuyên tức giận run rẩy cả người, hàm răng nghiến ken két, một ngụm máu tươi suýt chút nữa trào ra. Lão thất phu, tạm thời cho các ngươi phách lối thêm một hồi, chờ đến khi Phiêu Miểu Sơn diệt môn, ta nhất định dằn vặt chết ngươi, đem Tuyết Phiêu Linh đè dưới thân, cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Băng Thanh Xuyên phẫn hận thề thốt trong lòng. Sau khi Diệp Thần Phong dùng tư thái mạnh mẽ đánh chết Băng Tử Kỳ, cuộc đấu võ tiếp tục diễn ra, bởi vì mục tiêu của Băng Cung và Xà Cốc là Phiêu Miểu Sơn, nên họ không ra tay tàn độc với các thế lực khác. Tuy vậy, cuộc tranh đấu giữa các thiên tài đỉnh cấp của các thế lực vẫn rất đặc sắc. Đặc biệt là Mãng Phong, thiên tài đỉnh cấp của Tây Ma Tông, ẩn mình trong Xà Cốc, với thân phận thật giả khó lường, đã thể hiện thực lực tuyệt đối, đánh bại đệ nhất đệ tử của Lưu Vân Tông, một người ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 1 có phong tục thời xưa còn sót lại. Tốt rồi, ngày đầu tiên hội vũ kết thúc, chư vị có thể tự do tìm chỗ nghỉ chân tại Thiên Cổ Thành này. Sáng mai chúng ta sẽ tiến hành cuộc giác trục cuối cùng. Tuyết Phiêu Linh, người đang bay lượn giữa không trung, lớn tiếng tuyên bố, kết thúc một ngày thi đấu, đi thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, đoàn người Phiêu Miểu Sơn rời khỏi đấu võ tràng, đến một tòa cổ trạch đã đặt chân vào năm ngoái để nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong, người có mấy thành nắm chắc đánh chết Băng Thương Sơn? Tuyết Thiên Ương là tất cả hy vọng và kỳ thác của Tuyết Thanh Lan. Cái chết của hắn là một đả kích cực lớn đối với Tuyết Thanh Lan. Để giết chết Băng Thương Sơn báo thù cho Tuyết Thiên Ương, Tuyết Thanh Lan đã bỏ qua hiềm khích trước đây, tìm đến Diệp Thần Phong hỏi, ta chỉ có 6 thành nắm chắc đánh chết hắn, nhưng có đến 9 thành nắm chắc đánh bại hắn. Tuy Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn vẫn có cảm giác Băng Thương Sơn không hề đơn giản. Nếu không dùng đến linh hồn thú, Diệp Thần Phong không có 10 phần nắm chắc đánh chết hắn. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi có thể giết chết hắn, báo thù cho Thiên Ương, ngươi có thể yêu cầu lão phu làm bất cứ điều gì. Còn khối khắc đá này, coi như lão phu trả thù lao trước cho ngươi vậy. Nói xong, Tuyết Thanh Lan lấy ra từ trong chiếc nhẫn càn khôn một chiếc hộp ngọc được phong ấn bằng rất nhiều trận văn, đưa cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, đây là khắc đá gì? Khi Diệp Thần Phong gỡ bỏ cấm chế bên ngoài hộp ngọc, hắn thấy một khối khắc đá trông có vẻ bình thường nhưng lại khắc rất nhiều cổ văn. Toàn bộ vật thể đen kịt không ánh sáng, liền mở miệng hỏi, khắc đá này là do ta có được ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh cách đây 100 năm. Bất quá, khắc đá này có lẽ không có duyên với ta, ta đã nghiên cứu 100 năm mà vẫn không thể khám phá ra được sự thật về nó. Nhưng, những thứ chảy ra từ Phiêu Miểu Tiên Cảnh chắc chắn không hề đơn giản. Nếu ngươi có thời gian, hãy nghiên cứu kỹ một chút, có lẽ với thiên phú của ngươi, ngươi có thể giải khai bí mật của nó. Tuyết Thanh Lan không hề giấu giếm nói, khắc đá chảy ra từ Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Diệp Thần Phong từng nghe Tuyết Phiêu Linh kể rằng, Phiêu Miểu Sơn có 3 đại cấm chế, trong đó Phiêu Miểu Tiên Cảnh là thần bí nhất, nguồn gốc của nó thật giả lẫn lộn, có liên quan đến trời vực, cứ mỗi trăm năm, nó mới mở ra một lần, đó là căn cơ của Phiêu Miểu Sơn, đa tạ tiền bối, ta sẽ đi nghiên cứu, biết được nguồn gốc của khối khắc đá. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, hắn khẩn cấp muốn mượn sức mạnh của phệ thần não để nghiên cứu bí mật ẩn chứa trong khối khắc đá này. Trận văn, phong ấn, Diệp Thần Phong đến một thạch thất yên tĩnh, bày ra hơn 10 đạo trận văn, phong ấn toàn bộ thạch thất, lấy ra khối khắc đá thần bí, điều khiển sức mạnh của phệ thần não thẩm thấu vào trong khắc đá. Bắt đầu suy diễn sự thật về khối khắc đá này, thời gian trôi qua từng giây từng phút, dưới sự suy diễn liên tục của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm nhận được một đạo ý mênh mông trong khối khắc đá, khiến hắn có cảm giác như đang đối diện với trời cao. Cả trái tim run rẩy, đây là đạo ý gì? Sao lại kinh khủng đến vậy? Diệp Thần Phong nuốt nước bọt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, trong đầu cũng xuất hiện một chút cảm giác hôn mê. Hắn có cảm giác đạo ý ẩn chứa trong khối khắc đá đã vượt qua tứ đại đạo ý mà bản thân lĩnh ngộ. Nhưng đáng tiếc, đạo ý trong khối khắc đá không hoàn chỉnh, đây cũng là lý do Tuyết Thanh Lan giác ngộ suốt trăm năm mà không thu hoạch được gì. Phệ thần não, mạnh mẽ ấn ký, tuy đạo ý trong khắc đá không hoàn chỉnh, Diệp Thần Phong vẫn điều khiển phệ thần não mạnh mẽ ấn ký. Khắc từng đường văn chí cực đang sinh sôi nảy nở vào trong phệ thần não. Răng rác, khi phệ thần não ấn ký xong đường văn sinh sôi nảy nở cuối cùng trong khắc đá, khối khắc đá thần bí đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột phấn, lúc này, cả đêm đã trôi qua, đây rốt cuộc là đạo ý gì? Diệp Thần Phong nhìn theo bột phấn khắc đá đang tan vào không khí. Đại não mê man nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt tự lẩm bẩm, tuy không lĩnh ngộ được đạo ý trong khắc đá, nhưng khí tức của Diệp Thần Phong đã có sự biến đổi vi diệu trong quá trình phệ thần não khắc những đạo văn thần bí. Đối với những đạo ý cổ xưa, siêu việt như kiếm đạo và những đạo ý mạnh mẽ, thần bí, Diệp Thần Phong tràn đầy tò mò. Chương 423, giết. Sáng sớm, một luồng thần quang nhu hòa xuyên qua màn mây mờ ảo, chiếu xuống đánh thức tòa cổ thành đã trải qua một lịch sử lâu dài. Thần Phong, khí tức của ngươi có chút không giống, lẽ nào ngươi đã ngộ ra điều gì từ khối khắc đá đó? Khi Diệp Thần Phong rời khỏi thạch thất và gặp mọi người, Tuyết Thiên Trì, một người ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 6, cùng Tuyết Thanh Lan đã cảm nhận được khí tức trong cơ thể Diệp Thần Phong có chút thay đổi, trở nên mênh mông vô biên, liền kinh ngạc hỏi, đạo ý trong khối khắc đá đó không hoàn chỉnh, nhưng sau một đêm lĩnh ngộ, ta vẫn thu được chút ít. Diệp Thần Phong gật đầu đáp, nghe Diệp Thần Phong nói, Tuyết Thanh Lan, người đã lĩnh ngộ trăm năm mà không có thu hoạch gì. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đã thay đổi lớn, ông không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung Diệp Thần Phong. Ông cảm thấy những từ như thiên tài, yêu nghiệt không đủ để diễn tả sự đáng sợ thực sự của Diệp Thần Phong. Còn Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm và các thiên tài đỉnh cấp của Phiêu Miểu Sơn khác cũng hoàn toàn bội phục thiên phú nghịch thiên của Diệp Thần Phong, nhìn hắn với ánh mắt đầy kính nể và bội phục. Hai, khoảng cách thực lực giữa chúng ta càng ngày càng lớn, thấy được thiên phú kinh thế hãi tục của Diệp Thần Phong. Cơ Khuynh Tuyết và hai cô gái khác nhẹ nhàng thở dài. Họ biết dù bản thân cố gắng thế nào, cả đời này cũng không thể đuổi kịp bước chân của Diệp Thần Phong. Thần Phong, thiên phú của ngươi là đáng sợ nhất mà ta từng thấy. Có lẽ ngươi thật sự có thể chi phối số mệnh của Phiêu Miểu Sơn ta. Tuyết Thiên Trì lộ ra một nụ cười tán thưởng, chậm rãi nói, tâm trạng bất an cũng vơi đi phần nào. Thần Phong, hôm nay cứ xem biểu hiện của ngươi, nhất định phải đập tan âm mưu của Tây Ma Tông. Tuyết Phiêu Linh, người có vóc dáng cao gầy, khí chất tao nhã, chậm rãi đi đến dặn dò, yên tâm đi, bọn họ nhất định thua. Diệp Thần Phong gật đầu, tràn đầy tự tin nói, đi thôi, chúng ta đến đấu võ tràng. Nói xong, đoàn người Diệp Thần Phong hạo hạo đáng đáng rời khỏi cổ trạch, tiến đến đấu võ tràng, nơi số mệnh lực dị thường nồng nặc. Khi các thế lực lớn đã đến đông đủ, trên khán đài đầy các đệ tử, Tuyết Phiêu Linh liền cho các đệ tử tiến vào vòng thứ ba tiến hành rút thăm. Vì vòng ba có 7 người, chắc chắn sẽ có một người được miễn đấu. Sau khi rút thăm, Mãng Phong, kẻ ẩn mình trong xà cốc, với thân phận thật giả lẫn lộn là thiên tài đỉnh cấp của Tây Ma Tông, may mắn bốc thăm được lượt miễn đấu, trực tiếp tiến vào vòng 4 người cuối cùng. Diệp Thần Phong bốc thăm được số 1, đối thủ của hắn là Băng Vân Đồng, người đã lĩnh ngộ Bích Thủy Tiên Âm Khúc, đánh bại Tuyết Tâm Nguyệt và có thiên phú cực cao. Băng Thương Sơn bốc thăm được số 2, đối thủ của hắn là Càn Vô Tâm, thiên tài đỉnh cấp của Càn gia, người đã lĩnh ngộ Đao Thế đến cảnh giới viên mãn. Kiếm Trần bốc thăm được số 3, đối thủ của hắn là Băng Cực Hải, người được xưng là thiên tài đệ nhất của Băng Cung, một người ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 1. Diệp sư huynh cố lên, báo thù cho ta. Tuyết Tâm Nguyệt, người mặc võ phục trắng, có khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp rạng rỡ nhưng cơ thể vẫn còn rất suy yếu, nở một nụ cười mê người, nắm chặt nắm tay nhỏ trắng nõn, nhẹ giọng cổ vũ Diệp Thần Phong. Ừ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy Băng Vân Đồng rất xinh đẹp, nhưng Diệp Thần Phong đối đãi với kẻ địch chưa bao giờ lưu tình, sẽ không vì dung mạo của nàng mà tha cho nàng một mạng. Vân Đồng, ngươi e rằng không phải là đối thủ của hắn, nếu cảm thấy không ổn thì hãy nhận thua đi. Băng Thanh Xuyên, Sau khi chứng kiến thực lực và thủ đoạn dễ dàng giết chết Băng Tử Kỳ của Diệp Thần Phong, biết Băng Vân Đồng không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền nghiêm túc nói: "Đại trưởng lão, ta muốn thử xem, nếu một kích mạnh nhất của Bích Thủy Tiên Âm Khúc không thể đánh bại hắn, ta sẽ lập tức nhận thua, hơn nữa, nếu hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng." Băng Vân Đồng cũng là người có tâm cao khí ngạo, không muốn trực tiếp nhận thua, liền cắn chặt đôi môi đỏ mọng quyến rũ nói: "Được rồi, vậy hãy cẩn thận." Băng Thanh Xuyên hít sâu một hơi nói: "Dù thế nào, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện được nữa." "Ừ." Băng Vân Đồng gật đầu, ôm cây thụ cầm được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, đạt đến đẳng cấp hạ phẩm thiên khí, nhảy lên võ đài, đối diện với Diệp Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong đang đứng cao ngạo, trên mặt Băng Vân Đồng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong, ngoại sự sắc bén, nàng còn thấy một loại cảm giác ta chủ chìm nổi, cảm giác thế gian vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trong lòng nàng bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi. "Chuẩn bị xong, cuộc thi bắt đầu." Tiếng của Tuyết Phiêu Linh vừa dứt, 10 ngón tay thon dài của Băng Vân Đồng nhanh chóng gảy dây đàn. Những tiếng đàn ai oán cùng với ảo giác lực lượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi bị Bích Thủy Tiên Âm Khúc của Băng Vân Đồng tấn công, Diệp Thần Phong trong lòng nảy sinh một nỗi bi thương nhàn nhạt lan khắp tim. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong xuất hiện những đạo văn huyễn ảo dày đặc, phá tan mọi hư vô và ảo giác, phá hết ảo giác lực lượng đầy rẫy trong Bích Thủy Tiên Âm Khúc, chống lại những đợt sóng âm như thiên binh vạn mã, tiến lên một bước, thình thịch, linh châu lực lượng trong huyệt Dũng Tuyền bùng phát, sức mạnh cường đại dẫm lên võ đài phát ra tiếng vang ông ông. Một cước đạp tan sóng âm tiên nhạc đang ập đến, mang đến áp lực lớn cho Băng Vân Đồng. Thấy Diệp Thần Phong một cước đạp nát sóng âm, sắc mặt Băng Vân Đồng hơi biến đổi, hai tay đánh đàn múa ra từng đạo tàn ảnh, tiếng đàn vang dội như tiếng núi sông chuyển mình bỗng thay đổi. Bong bong tiếng đàn như tư thế hào hùng, kim cổ tề minh, mang theo một sức mạnh sơ xác tiêu điều, khiến người ta tuyệt vọng, đánh về phía Diệp Thần Phong, thình thịch, cảm nhận được uy lực của Bích Thủy Tiên Âm Khúc tăng lên gấp 3. Diệp Thần Phong nâng sức mạnh cơ thể lên 5 triệu cân lực, đạp ra bước thứ hai, một sức mạnh cường đại hình thành dưới chân hắn, như những vòng sóng nước dày đặc, lan tỏa xung quanh, đánh về phía những sóng âm hào hùng, một lần nữa đánh tan chúng, đồng thời làm cho khí huyết trong cơ thể Băng Vân Đồng quay cuồng. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong đạp ra hai bước đã phá hỏng Bích Thủy Tiên Âm Khúc, một tuyệt kỹ truyền thừa của Băng Cung hàng vạn năm, Băng Thanh Xuyên kinh hãi trợn to hai mắt, trong mắt như muốn rơi ra, trong lòng Băng Vân Đồng cũng sinh ra sự kinh hãi tột độ. Nàng cố gắng kìm nén khí huyết đang trào dâng trong cơ thể, ổn định tâm thần, thi triển tuyệt chiêu lớn nhất của Bích Thủy Tiên Âm Khúc. Bích Thủy Tiên Âm Khúc, tuyệt sát. Băng Vân Đồng dồn toàn bộ hồn lực vào cây thụ cầm, kích hoạt uy lực mạnh nhất của nó, 10 ngón tay thon dài kéo những sợi dây đàn đến cực hạn, bắn ra một tuyệt sát âm, đánh về phía Diệp Thần Phong đang chậm rãi bước tới. Đôi mắt nàng hơi co lại, sắc mặt tái nhợt, thái ất kiếm quyết. Khi tuyệt sát âm kéo đến, Diệp Thần Phong không còn lưu tình, thi triển bộ cực phẩm thiên kỹ mà hắn lĩnh ngộ được ở Chết Cốc. Một đạo kiếm đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành thái ất kiếm quang uy lực 10 phần, cắt tan mọi trở ngại. Trên hư không, kiếm quang rạch ra một đường kiếm dài, thế như thiên quân xé rách những tiếng đàn tuyệt sát, đâm về phía Băng Vân Đồng. Kẻ đang kinh hãi, khiến nàng vội vàng né tránh. Kiếm đạo văn, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo. Nhìn kiếm đạo văn diễn hóa ra thái ất kiếm quang, sắc mặt Băng Thanh Xuyên đại biến, vội vàng hô: "Dừng tay, Băng Cốc ta chịu thua." Nhưng Diệp Thần Phong không để ý đến tiếng hô của Băng Thanh Xuyên. Chân đạp di hình huyễn ảnh, xuất hiện bên cạnh Băng Vân Đồng đang thất sắc, 5 triệu cân lực một lần nữa bùng phát, hắn tung ra một cú chấn hồn bia đánh thẳng vào thân thể nàng. Thình thịch, Băng Vân Đồng bị Diệp Thần Phong đánh bay, 5 triệu cân lực đang cuồn cuộn xông thẳng vào cơ thể nàng, trực tiếp đánh tan lớp phòng ngự trên cơ thể nàng. "Không!" Băng Vân Đồng thống khổ kêu lên một tiếng, cơ thể không chịu nổi sự công kích của 5 triệu cân lực, trực tiếp nổ tung, hóa thành thịt nát bay khắp trời, chết ngay tại chỗ. Chương 423, cường thế đánh chết. Cường thế đánh chết Băng Vân Đồng, một lượng lớn số mệnh lực điên cuồng dũng mãnh tiến vào thân thể Diệp Thần Phong, dung hợp với nhau, trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, tháp số mệnh ngưng tụ thành 3 tầng rưỡi, số mệnh lực cường đại không ngừng tẩy rửa thân thể hắn. Việc hắn cường thế đánh chết Băng Vân Đồng một lần nữa làm chấn động các thế lực lớn, khiến trong mắt Kiếm Trần và Băng Thương Sơn bùng lên chiến ý mãnh liệt. Kiếm đạo, cái thiên cổ thành hội vũ này càng ngày càng thú vị. Băng Thương Sơn khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một tia sát ý khó phát hiện, hắn nóng lòng muốn giao thủ với Diệp Thần Phong, đích thân ra tay loại bỏ hắn. Chương 424, Băng Thương Sơn, thâm bất khả trắc. "Diệp Thần Phong, ta Băng Cung đã vừa mới nhận thua, ngươi vì sao còn ngoan độc hạ sát thủ?" Mắt mở trừng trừng nhìn Băng Vân Đồng bị Diệp Thần Phong đánh nát thân thể mà chết, hai mắt đỏ ngầu, tóc bạc rối bù, Băng Thanh Xuyên giận dữ trừng mắt Diệp Thần Phong, gầm lên: "Băng Cung ngươi nhận thua sao?" Diệp Thần Phong nhìn Băng Thanh Xuyên nổi trận lôi đình, ôn tồn hỏi: "Ta sao không nghe thấy?" "Ngươi," nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh như không, Nghe câu trả lời của hắn, Băng Thanh Xuyên tức giận đến mức khuôn mặt già nua vặn vẹo, trên trán nổi lên từng đạo gân xanh, toàn thân run rẩy. Nếu băng cung ngươi thực sự không chịu nổi, có thể rời đi, cố gắng chống đỡ thì chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhìn Băng Thanh Xuyên đang giận đến mất kiểm soát, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến Băng Thanh Xuyên đang sắp phát điên, thả người nhảy lên, vượt qua vài trăm thước, trở về khán đài. Với một kẻ đã chết, ngươi không cần thiết phải nổi giận lớn như vậy. Băng Thương Sơn nhìn Băng Thanh Xuyên tức giận đến toàn thân run rẩy, lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, Diệp Thần Phong vẫn chỉ là một vong hồn trong tay. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trên đài tỷ võ. Băng Thương Sơn cường thế xuất hiện, Càn Vô Tâm, đệ nhất thiên tài Càn gia, người đã tu luyện đao thế đến cảnh giới viên mãn, dáng người cao lớn, lông mày rậm, mặt chữ điền, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra sát khí vô biên, giống như một thanh chiến đao, cũng đáp xuống đấu võ đài. Đao thế cường đại của hắn trực tiếp xé nứt không khí. Băng Thương Sơn này rất đáng sợ, mà khí thế của Càn Vô Tâm cũng không hề yếu thế. Xem ra đây đúng là một trận long tranh hổ đấu, thật đáng mong chờ. Nhìn hai người vóc dáng cao lớn, khí thế ngút trời, bầu không khí trên khán đài lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người đều mong chờ một trận giao đấu kịch liệt giữa hai người. Nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta, coi như ngươi thắng. Băng Thương Sơn khẽ ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sáng hơn cả sao trời, nhìn Càn Vô Tâm cao lớn vạm vỡ, mái tóc đen dài tung bay theo khí thế đang tăng lên. Cao ngạo nói, hừ, nghe Băng Thương Sơn nói ngông cuồng. Càn Vô Tâm khẽ nhíu mày, sát khí trong đôi mắt sâu thẳm càng thêm dữ dội, vẻ giận dữ không chút che giấu trên mặt. Khán giả trên đài, nghe được lời ngạo mạn của Băng Thương Sơn, càng thêm xôn xao. Càn Vô Tâm là ai? Đó là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một của Càn gia lục phẩm thế lực. Người đã lĩnh ngộ đao thế có sức phá hoại cường đại đến cảnh giới viên mãn, có thực lực vượt cấp giết địch, mà một cao thủ mạnh mẽ, có thực lực để tranh đoạt vị trí trong top 4 như vậy, lại bị Băng Thương Sơn coi thường, thậm chí ngông cuồng tuyên bố sẽ đánh bại hắn chỉ bằng một chiêu. Băng Thương Sơn này mạnh đến vậy sao? Mặc võ phục màu trắng, dáng người uyển chuyển, đường cong quyến rũ, đôi chân thon dài trắng như tuyết ẩn hiện trong bộ võ phục. Bạch Hy Nhã vẻ mặt kinh ngạc nói, Băng Thương Sơn là con át chủ bài cuối cùng của Tây Ma Tông. Thực lực của hắn không thể so với Băng Tử Kỳ, nếu ta đoán không nhầm, cảnh giới của hắn đã vượt qua nhị cấp nghịch thú vương. Mà thực lực chân chính của hắn có lẽ đạt đến tứ cấp nghịch thú vương hoặc cao hơn. Diệp Thần Phong, đôi mắt sâu thẳm bắn ra những tia sáng, khóa chặt Băng Thương Sơn có thực lực thâm bất khả trắc. Chậm rãi nói, Băng Thương Sơn này lợi hại như vậy sao? Khuôn mặt tinh xảo của Bạch Hy Nhã hơi biến sắc, có chút lo lắng nói, Thần Phong, với thực lực của ngươi có thể đánh bại Băng Thương Sơn này không? Có thể, Diệp Thần Phong gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia tự tin, khiến Bạch Hy Nhã an tâm, Băng Thương Sơn, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng hôm nay. Càn Vô Tâm trầm giọng nói, chiến ý trong người không ngừng tăng lên, một con sư tử lông vàng bao phủ lấy thân thể hắn. Ngửa mặt lên trời hú dài, làm kinh động cả tám phương, chờ ngươi đỡ được một chiêu của ta rồi hãy nói. Băng Thương Sơn lộ ra nụ cười ngạo mạn, một lượng lớn hồn lực nhanh chóng tập trung, chờ khi thi đấu bắt đầu, sẽ tung ra một kích tất sát vào Càn Vô Tâm. Bắt đầu, theo tiếng ra lệnh của Tuyết Phiêu Linh, trận đấu thứ hai bắt đầu. Trong nháy mắt thi đấu bắt đầu, từ trong cơ thể Băng Thương Sơn bộc phát ra một khí thế hung mãnh như sóng biển, hung hăng đánh vào người Càn Vô Tâm. Cảm nhận được khí thế vượt xa mình của Băng Thương Sơn, sắc mặt Càn Vô Tâm hơi biến sắc, khí thế của bản thân cũng yếu đi. Thủy Long Phá Thiên, nắm bắt cơ hội này, Băng Thương Sơn ra tay, thi triển đạo kỹ hạ phẩm truyền thừa của băng cung, hồn lực tụ tập trong cơ thể phóng ra, trong nháy mắt hóa thành một con thủy long dài cả trăm mét. Khí thế ngút trời, gầm lên một tiếng, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh về phía Càn Vô Tâm. Uy lực của Thủy Long Phá Thiên mà Băng Thương Sơn tung ra cực lớn. Thủy Long xé rách không gian, làm không khí vỡ toác, phảng phất như không gian cũng sắp nát vụn dưới một kích này. Viên mãn đao thế, thiên sát, cảm giác được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong Thủy Long Phá Thiên. Sắc mặt Càn Vô Tâm hơi biến đổi, toàn bộ thân thể và chiến đao thiên khí hạ phẩm trong tay dung hợp làm một. Thi triển chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ, một đao chém xuống, một lưỡi đao dài hơn 10 mét, bao quanh viên mãn đao thế thiên sát từ trên cao đánh xuống. Uy thế của đao không thể cản phá, chưa từng có tiền lệ chém thẳng vào con thủy long dài hơn trăm mét. Từng tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh cường đại làm màng tai của không ít người xem đau nhức không thôi. Hai luồng hồn kỹ cường đại va chạm trong nháy mắt, đao mang thiên sát mà Càn Vô Tâm chém ra bắt đầu nứt vỡ. Còn thủy long phá thiên của Băng Thương Sơn vẫn còn dư uy. Quyết tâm tiến lên, ngao, theo tiếng giống của thủy long, đao mang thiên sát mà Càn Vô Tâm nhân khí hợp nhất chém ra tan vỡ. Thủy Long Phá Thiên bùng nổ sức hủy diệt hung hăng đánh vào Càn Vô Tâm. Người không kịp tránh né, như một cái miệng rộng thôn phệ, nuốt chửng hắn, phá tan phòng ngự trên thân thể. Phụt, Càn Vô Tâm ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. thân thể trực tiếp bị dư uy của Thủy Long Phá Thiên đánh bay ra khỏi đấu võ tràng, đập mạnh vào tấm chắn năng lượng, thua trận, thật mạnh, Băng Thương Sơn này thực sự đánh bại Càn Vô Tâm chỉ bằng một chiêu. Tại sao hắn lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy? Quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần có lẽ cũng không mạnh bằng hắn. Xem ra hắn rất có khả năng đoạt ngôi quán quân lần này. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều bị thực lực của Băng Thương Sơn làm cho kinh hãi. Toàn bộ võ đài trở nên im phăng phắc. Kiếm Trần, cảnh giới chân chính của Băng Thương Sơn này có lẽ cao hơn ngươi một cảnh giới. Ngươi có chắc chắn đánh bại được hắn không? Kiếm Lăng đạo nhân nhìn Băng Thương Sơn với vẻ mặt cao ngạo và thực lực thâm bất khả trắc. Sắc mặt ngưng trọng nói, Băng Thương Sơn này và Diệp Thần Phong đều rất mạnh, nhưng ta đã mài kiếm 10 năm, chính là vì lần này đoạt ngôi quán quân, vì vậy ta không thể thua. Kiếm Trần bình thản đáp, khiến người khác không thể đoán được nội tâm hắn đang nghĩ gì. Nói xong, Kiếm Trần chậm rãi đứng dậy, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, nhảy lên không trung, đáp xuống võ đài, đối diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với Băng Thương Sơn đang hấp thụ số mệnh lực. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, một luồng lửa vô hình đã bùng lên. Chương 425, vô tình Kiếm Trần. Trận thứ 3, Kiếm Trần đấu với Băng Cực Hải. Tuyết Phiêu Linh nhìn hai người không ai chịu nhường ai, lớn tiếng tuyên bố, ta nhận thua. Nhìn Kiếm Trần như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, lộ ra sát khí, nghĩ đến thủ đoạn vô tình sắc bén của hắn, Băng Cực Hải, thiên tài của Băng Cung, nắm chặt nắm đấm, được Băng Thanh Xuyên khuyên nhủ, nhục nhã nhận thua, Băng Cực Hải nhận thua, tháp số mệnh của hắn ngay lập tức sụp đổ, một lượng lớn số mệnh lực dũng mãnh tiến vào thân thể Kiếm Trần, giúp hắn ngưng tụ ra tầng số tháp số mệnh tương tự như Diệp Thần Phong và Băng Thương Sơn. Cực Hải, thất bại trong chốc lát không có gì đáng kể, chờ chúng ta giúp Tây Ma Tông tiêu diệt Phiêu Miểu Sơn, Băng Cung ta sẽ là bá chủ Bắc Linh vực, đến lúc đó ngươi muốn tài nguyên tu luyện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn Băng Cực Hải vẻ mặt âm trầm, không cam lòng, Băng Thanh Xuyên truyền âm khuyên nhủ, Kiếm Trần, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi, rửa mối nhục này. Băng Cực Hải âm thầm thề trong lòng, Băng Cực Hải nhận thua. Bốn người mạnh nhất của Thiên Cổ Thành Hội Vũ đã xuất hiện, lần lượt là Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, Băng Thương Sơn và Mãng Phong. Sau khi bốc thăm, Kiếm Trần nhận được lá thăm số 1, Mãng Phong số 2, Băng Thương Sơn số 3 và Diệp Thần Phong số 4. Kết thúc việc bốc thăm, Diệp Thần Phong không vui không buồn, không ai có thể đoán được suy nghĩ thật sự của hắn. Không hề dừng lại, thả người nhảy lên, vượt qua vài trăm thước, trở về khán đài. Diệp Thần Phong, vận may của ngươi đến đây là hết, ta sẽ đích thân hủy diệt hy vọng của Phiêu Miểu Sơn, đưa tất cả các ngươi xuống địa ngục. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Thần Phong, trong mắt Băng Thương Sơn ẩn chứa sát khí nồng nặc, như đang nhìn con mồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, buổi sáng thi đấu kết thúc, buổi chiều sẽ diễn ra vòng thi đấu vòng tròn của bốn người mạnh nhất, để xác định người vô địch cuối cùng. Tuyết Phiêu Linh lớn tiếng tuyên bố, kết thúc buổi thi đấu buổi sáng, do Diệp Thần Phong, Kiếm Trần và Băng Thương Sơn đã thể hiện thực lực tuyệt đối, khiến cho Thiên Cổ Thành Hội Vũ lần này trở nên vô cùng kịch liệt và đặc sắc. Chờ đến vòng thi đấu vòng tròn của bốn người mạnh nhất, các đệ tử thế lực lớn đều háo hức dự đoán người vô địch. Băng Thương Sơn, người đã đánh bại Càn Vô Tâm chỉ bằng một chiêu, với thực lực kinh người, được phần lớn mọi người chú ý. Kiếm Trần đứng thứ hai, còn Diệp Thần Phong đứng thứ ba. Mãng Phong, người tiến vào vòng trong một cách dễ dàng, hầu như không được ai để ý đến, cũng không ai tin hắn có thể vượt qua đám đông để giành vị trí quán quân. Thần Phong, trận đấu buổi chiều tuy rất quan trọng, nhưng mạng của con quan trọng hơn, nếu không đánh lại, tuyệt đối không được liều mạng. Thấy được thực lực đáng sợ của Băng Thương Sơn, Tuyết Phiêu Linh không khỏi lo lắng cho trận đấu buổi chiều, nghiêm túc nói, yên tâm đi Phiêu Linh tỷ, hắn nhất định sẽ thua. Diệp Thần Phong nở nụ cười tự tin, nhưng thực ra hắn không chắc chắn có thể đánh chết Băng Thương Sơn. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, hai tiếng đồng hồ thoáng chốc đã qua, vừa hết hai tiếng, Kiếm Trần và Mãng Phong, hai đại thiên tài đỉnh cấp đồng thời mở mắt, ngưng tụ hồn dực, bay về phía đấu võ tràng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khán đài vừa còn ồn ào trong nháy mắt trở nên im lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị hai người họ thu hút. Kiếm Trần, để ta lĩnh giáo xem, đệ nhất đệ tử của kiếm cốc ngươi rốt cuộc có phải là hữu danh vô thực hay không? Mãng Phong cầm trong tay một cây thương dài 9 thước 9 tấc, trên thân quấn một con bạch xà, trường thương cấp thiên khí hạ phẩm, đầy vẻ bá khí chỉ vào Kiếm Trần sắc mặt lạnh lùng. Chiến ý bừng bừng nói, lẽ nào phế vật đều nói nhiều như vậy sao? Kiếm Trần, xung quanh là 8 thanh hung kiếm, lạnh lùng nhìn hắn, không một chút cảm xúc, nói rồi, một luồng khí thế sắc bén làm kinh động cả thiên địa từ trong cơ thể Kiếm Trần tuôn ra. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân hắn thay đổi một cách đáng sợ, tràn ngập sát ý, khiến sắc mặt Mãng Phong hơi biến sắc. Huyết mạch lực thiêu đốt, cảm thấy Kiếm Trần đáng sợ hơn trong tưởng tượng, Mãng Phong không chút do dự kích phát huyết mạch lực, một thân thể to lớn vạm vỡ, toàn thân phủ đầy lông đen, hình ảnh một con cự viên dữ tợn hiện ra sau lưng hắn. tăng cường sức mạnh của hắn đến mức cao nhất. Thi đấu bắt đầu, nhìn hai người căng thẳng đối đầu, Tuyết Phiêu Linh không chần chừ, ra lệnh, tuyên bố thi đấu bắt đầu, đi tìm cái chết đi. Hóa xà thương, Mãng Phong hét lớn một tiếng, hồn lực cuồn cuộn rót vào cây bạch xà thương, mũi thương sắc bén hóa thành một con cự mãng hung tàn, mang theo lực phá hoại kinh người đâm về phía Kiếm Trần. Đối mặt với công kích hóa xà thương của Mãng Phong, tám thanh hung kiếm trong tay Kiếm Trần phát ra tiếng kiếm ngân vang chói tai. Một đạo kiếm quang như vòng cung bắn ra, xuyên qua từng lớp không khí, đâm vào mũi hóa xà thương, rắc, hai đòn tấn công thăm dò va chạm vào nhau, đồng thời tan vỡ, nhưng Kiếm Trần vừa rồi chỉ tùy tiện tung một kiếm, không hề thi triển hồn kỹ nào, trong khi Mãng Phong lại thiêu đốt huyết mạch lực, thi triển hồn kỹ, ai mạnh ai yếu vừa nhìn là rõ. Vút, sau một kích, Kiếm Trần động, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh vô cùng sắc bén, giống như một cơn lốc cuốn phăng tất cả, lao về phía Mãng Phong, phát động công kích mãnh liệt, trong nháy mắt chế trụ thế tấn công của Mãng Phong. Phong chi đạo ý, Kiếm Trần thi triển phong chi đạo ý, nhìn bóng ảnh biến ảo của Kiếm Trần, Tuyết Thiên Trì mở to mắt, kinh ngạc khi thấy Kiếm Trần tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ đạo ý phong huyền ảo. Suy, suy, suy, Kiếm Trần thi triển phong chi đạo ý, sau một vòng công kích hung mãnh, phòng ngự trên cơ thể Mãng Phong liên tục bị phá, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ y phục, xa ảnh thiên hạ, bị áp chế hoàn toàn, Mãng Phong cực kỳ nguy hiểm, hét lớn một tiếng, thương ảnh phóng ra, hóa thành vô số linh xà, du động trong không trung, phản công Kiếm Trần, phong chi đạo ý, cương phong xé trời, Kiếm Trần con ngươi co rụt lại, ba đạo phong chi đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn, hóa thành ba đạo cương phong kiếm ảnh liên tiếp, tựa như thiên địa giáng xuống, trực tiếp xé rách xà ảnh thiên hạ mà Mãng Phong thi triển. Với tốc độ cực nhanh, chúng bổ về phía thân thể hắn. Cái gì, là ý cảnh, Mãng Phong không ngờ đại sát chiêu của bản thân lại dễ dàng bị phá như vậy. Biến sắc toan tránh né, nhưng cương phong xé trời mà Kiếm Trần thi triển tốc độ quá nhanh, vượt xa tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, dù hắn đã cố gắng tránh được hai đạo cương phong kiếm ảnh, vẫn bị đạo cuối cùng, chính là phong chi đạo văn hóa thành kiếm ảnh, bổ trúng thân thể, Mãng Phong cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, chiếc hộ giáp hạ phẩm thiên khí trên người xuất hiện một vết rách. Cả người ngã bay ra ngoài, chết, một kích làm Mãng Phong bị thương nặng, Kiếm Trần không hề chậm lại thế tiến công, toàn bộ thân thể hắn hóa thành một đạo kiếm quang, quyết tâm kết liễu Mãng Phong, kết thúc trận chiến, ngàn cân treo sợi tóc, Mãng Phong buộc phải bại lộ bí mật, hắn cấp tốc giải khai phong ấn trên cơ thể, phóng xuất ra một lượng lớn ma khí để đánh một trận cuối cùng. Vạn hóa hắc liên, Mãng Phong hét lớn một tiếng, toàn thân phun trào ma khí, nhanh chóng tụ lại thành một đóa hoa sen đen yêu dị, mang theo sự hủy diệt, đánh thẳng về phía Kiếm Trần, muốn mạnh mẽ bức hắn phải lùi bước. Băng cung, xà cốc có vấn đề. Nhìn Mãng Phong ngưng tụ vạn hóa hắc liên, các cao thủ của Lưu Vân Tông, Càn Gia xác nhận suy đoán trong lòng, hai thế lực lớn này rất có khả năng có quan hệ với Tây Ma Tông. Họ cũng hiểu vì sao Phiêu Miểu Sơn lại đối đầu với hai thế lực này gay gắt như vậy. Không hề nương tay, tuy nhiên, khi họ thấy Phiêu Miểu Sơn không có bất kỳ hành động quyết liệt nào, họ cũng kìm nén cơn giận, chờ xem tình hình phát triển. Kiếm đạo văn, nhất kiếm tiêu huyết, bị vạn hóa hắc liên tấn công, Kiếm Trần vẫn không hề chậm lại thế tiến công. Ba đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn. Sức công kích của hắn tiếp tục tăng lên, kiếm quang kinh người phảng phất xé rách không gian, một kiếm xuyên thủng vạn hóa hắc liên, chuẩn xác đâm trúng vào trán Mãng Phong. Thình thịch, đầu Mãng Phong vỡ nát như dưa hấu, vô số tiên huyết bắn tung tóe khắp nơi, thân thể cường tráng của hắn nặng nề ngã xuống đất, mất mạng, đánh chết Mãng Phong, cuồn cuộn số mệnh lực điên cuồng tràn vào trong thân thể Kiếm Trần. Rất nhanh, số mệnh tháp lơ lửng trên đỉnh đầu Kiếm Trần ngưng tụ đến tầng thứ 5. Sau khi giết Mãng Phong, ánh mắt sắc bén của Kiếm Trần quét qua những người sắc mặt tái mét như Mãng Hàn Triệt. Không chút vướng bận, triệu hồi ra hồn dực, bay thẳng về khán đài, chờ đợi trận quyết đấu giữa Diệp Thần Phong và Băng Thương Sơn. Chương 426, Diệp Thần Phong vs Băng Thương Sơn. Kiếm Trần, chứng kiến Kiếm Trần không chút nể nang, giết chết Mãng Phong ngay trước mặt mọi người, trong đôi mắt ẩn dưới mái tóc của Băng Thương Sơn bùng lên lệ khí nồng nặc. Bất kể là Băng Tử Kỳ bị Diệp Thần Phong giết hay Mãng Phong bị Kiếm Trần giết, đều là những thiên tài mà Tây Ma Tông đã tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng. Cái chết của một người đã ảnh hưởng lớn đến tương lai của Tây Ma Tông. Huống chi là cả hai đều chết, chờ ta giải quyết xong Diệp Thần Phong, nhất định phải giết ngươi. Băng Thương Sơn âm thầm thề, Thương Sơn, tất cả nhờ vào ngươi, Diệp Thần Phong phải chết. Băng Thanh Xuyên biết rõ trận đấu giữa Băng Thương Sơn và Diệp Thần Phong rất quan trọng. Càng hiểu rõ bí mật của mình và xà cốc đã bị bại lộ. Trịnh trọng dặn dò, ta biết, Băng Thương Sơn lạnh lùng đáp lại một tiếng. Chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Diệp Thần Phong ở đằng xa, giữa không trung, hắn vẽ ra một cái bóng hư ảo, xuất hiện ở võ đài với một phong thái vô cùng kinh diễm. Tốc độ thật nhanh, Băng Thương Sơn này lĩnh ngộ được ảnh chi đạo ý, tuyệt đối tốc độ e rằng còn nhanh hơn cả Kiếm Trần. Không biết Diệp Thần Phong sẽ ứng phó thế nào, Diệp Thần Phong lấy lực lượng làm thế mạnh, lực lượng đối kháng tốc độ, trận đấu này e rằng sẽ rất đặc sắc. Không hẳn, Diệp Thần Phong tuy rất mạnh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có cảnh giới lục cấp huyền thú tông. Còn Băng Thương Sơn thì hư hư thực thực là cao thủ ba cấp nghịch thú vương. Trước thực lực tuyệt đối, tôi nghĩ Diệp Thần Phong sẽ thua không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Diệp Thần Phong là thiên tài, Băng Thương Sơn cũng là thiên tài, chênh lệch thực lực lớn như vậy, trận đấu này có lẽ sẽ kết thúc nhanh hơn trận trước. Quán quân hội võ lần này chắc chắn sẽ thuộc về Kiếm Trần hoặc Băng Thương Sơn. Khi Băng Thương Sơn đăng tràng, ngoại trừ Phiêu Miểu Sơn, hầu như không ai tin Diệp Thần Phong có thể đánh bại Băng Thương Sơn. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Diệp Thần Phong cũng xuất hiện. Thừa Phong Quyết, Diệp Thần Phong nhảy lên giữa không trung, dưới chân xuất hiện những luồng gió xanh mờ ảo, nâng cả người hắn lên, như một pho tượng chiến thần bất khả chiến bại. Hắn đạp không mà đi, trực tiếp tiến về đấu võ trường. Cái gì, đạp không mà đi, chẳng phải chỉ có cường giả Phong Hoàng mới có khả năng đạp không mà đi sao? Vì sao Diệp Thần Phong cũng làm được? Không đơn giản, Diệp Thần Phong này thật không đơn giản, hắn hẳn đã tu luyện một loại thiên kỹ tốc độ đến cực hạn, mới có thể trong thời gian ngắn tự mình đạp không mà đi. Chỉ xét về cách xuất hiện, Diệp Thần Phong này còn kinh diễm hơn cả Băng Thương Sơn. Kiếm Lăng đạo nhân với ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong đang đạp hư không, chậm rãi tiến về đấu võ đài, không ngớt lời khen ngợi. Sư phụ, người nghĩ Diệp Thần Phong và Băng Thương Sơn ai sẽ là người cười cuối cùng? Kiếm Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi Kiếm Lăng đạo nhân, tuy rằng ta hy vọng Diệp Thần Phong chiến thắng, nhưng ta nghĩ Băng Thương Sơn có phần thắng lớn hơn, dù sao thì Diệp Thần Phong cũng có cơ hội thắng. Kiếm Lăng đạo nhân trầm tư một chút, cân nhắc đến chênh lệch cảnh giới quá lớn giữa hai người. Dự đoán, ngược lại ta nghĩ Diệp Thần Phong có tỷ lệ thắng lớn hơn. Kiếm Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt bình tĩnh, cho hắn một cảm giác thâm bất khả trắc, chậm rãi nói, có ý tứ, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong đạp không mà đến, con người của Băng Thương Sơn lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Âm lãnh nói, thủ đoạn của ta còn nhiều lắm, chỉ không biết với thực lực của ngươi có thể ép ta dùng được bao nhiêu. Diệp Thần Phong không hề yếu thế đáp lại, giọng nói đầy tự tin và kiêu ngạo, ha ha ha, hy vọng một lát giao thủ, ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy. Băng Thương Sơn cười lớn một tiếng, bá đạo nói, khí thế hung hăng như thủy triều ập về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với khí thế công kích của Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong đứng sừng sững như một ngọn thương thép, không hề bị ảnh hưởng, kiên nhẫn chờ đợi trận đấu bắt đầu. Đã chuẩn bị xong, bắt đầu. Tuyết Phiêu Linh bay lượn giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng quét qua hai người, lớn tiếng tuyên bố, thình thịch. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, khí thế của cả người trong nháy mắt thay đổi, một luồng sức mạnh cường đại kích động dưới chân hắn, tựa như thiên quân vạn mã, xé nát khí thế công kích mà Băng Thương Sơn vừa thả ra. Thấy khí thế của mình bị Diệp Thần Phong xé nát chỉ bằng một bước chân, Băng Thương Sơn lộ ra vũ khí thực sự của mình, một thanh chiến đao to lớn, có những hoa văn sinh sôi nảy nở khác trên lưỡi, chuôi đao được khảm một viên bảo thạch trong suốt như thủy tinh xuất hiện trong tay hắn. Phong Ma đao, chém, một đao chém xuống, một đạo đao mang rực rỡ từ trên xuống dưới chém tới, giống như một dải ngân hà, đánh về phía Diệp Thần Phong, trung phẩm thiên khí, cảm nhận được uy lực của Phong Ma đao, Diệp Thần Phong quả quyết kích phát linh châu trong thần môn huyệt, nâng sức mạnh cơ thể lên 300 vạn cân, hắn cầm Cự Khuyết Thiên kiếm nghênh đón. Một kiếm chém nát đạo đao mang màu bạc trắng, bổ vào Phong Ma đao trong tay Băng Thương Sơn. Oanh, hai đại thần binh va chạm trong nháy mắt, tạo ra lực phản chấn cường đại, khiến không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thấy Diệp Thần Phong không hề dung hợp linh hồn thú, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã có thể đỡ được một đao của mình, Băng Thương Sơn lộ ra vẻ ngạo nghễ, quả quyết rút Phong Ma đao về, tăng thêm hồn lực, hung mãnh chém xuống Diệp Thần Phong. 500 vạn cân lực bị đao thế hung mãnh của Băng Thương Sơn tấn công, Diệp Thần Phong không hề né tránh, cũng không hề lùi bước, hắn nâng sức mạnh cơ thể lên đỉnh điểm, cầm Cự Khuyết Thiên kiếm nặng mấy vạn cân nghênh đón, rầm rầm oanh, hai người lao vào nhau kịch liệt giao chiến, mỗi lần va chạm đều tạo ra lực phản chấn cường đại bùng nổ giữa không trung. Lực lượng mạnh mẽ làm rung chuyển võ đài dữ dội, trong không khí xuất hiện những vết nứt, như thể cả hư không đang vỡ vụn, hai người đánh nhanh đánh mạnh, lấy cường đối cường, không ai chịu thua ai, cuộc quyết đấu đặc sắc khiến khán giả trên đài hò reo sung sướng. Sau khi kịch chiến hàng trăm hiệp bất phân thắng bại, Băng Thương Sơn đột ngột thay đổi chiêu thức, thi triển ảnh chi đạo ý, tạo ra những cái bóng tốc độ, hiện lên trước mặt Diệp Thần Phong, phân tán sự tập trung của hắn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhìn những cái bóng tốc độ hoa cả mắt trên võ đài, không ít đệ tử thực lực không đủ cảm thấy chóng mặt, căn bản không thể bắt được thân ảnh thật của Băng Thương Sơn. Nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong đã trải qua tôi luyện, vô cùng cường đại, hắn dùng linh hồn quét khắp bốn phía, khóa được thân ảnh thật của Băng Thương Sơn. Thuấn sát nhất kiếm, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, cả người cùng Cự Khuyết Thiên kiếm hòa làm một, một kiếm xé rách không gian hỗn loạn, đâm về vị trí mà thân ảnh thật của Băng Thương Sơn vừa lóe lên, đâm về phía ngực hắn. Thấy một kiếm của Diệp Thần Phong nhanh như chớp, Băng Thương Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn giật mình khi Diệp Thần Phong có thể tìm ra thân ảnh thật của mình dưới sự mê hoặc của ảnh chi. Đạo ý, quả quyết đưa phong ma đao ra trước người, chống lại công kích của thuấn sát nhất kiếm, kiếm đạo văn, 500 vạn cân lực, phá, khi cự khuyết tiên kiếm đâm trúng phong ma đao mà Băng Thương Sơn đưa ngang ra trước người. Năm đạo kiếm đạo văn, cùng với sức mạnh cơ thể lớn lao dung nhập vào cự khuyết thiên kiếm. Tăng thêm lực công kích của nó, một kiếm đẩy lùi Băng Thương Sơn ba bước. Cái gì? Băng Thương Sơn bị Diệp Thần Phong đánh lùi. Chứng kiến Diệp Thần Phong một kiếm đẩy lùi Băng Thương Sơn, khán giả trên đài phát ra tiếng kinh hô. Họ kinh ngạc vì Diệp Thần Phong chỉ với cảnh giới lục cấp huyền thú tông mà lại có sức công kích. Đáng sợ đến vậy, có ý tứ, xem ra ta phải nghiêm túc rồi. Nhanh chóng ổn định thân thể, Băng Thương Sơn lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng. Trong nháy mắt, hắn dung hợp linh hồn thú, một con quái xà năm đầu khổng lồ xuất hiện, làm thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Trong chớp mắt, Băng Thương Sơn đạt tới đỉnh cao của ba cấp nghịch thú vương. Thực lực mạnh mẽ mang đến uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong. Chương 427, bại lộ bí mật, chỉ với đỉnh cao của ba cấp nghịch thú vương mà đã muốn đánh bại ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Cảm nhận được thực lực của Băng Thương Sơn tăng lên, Diệp Thần Phong vẫn không hề nao núng. Trong ánh mắt lấp lánh khí phách thôn long xà, như thể toàn bộ cục diện đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Thật là một thanh niên đáng sợ, khí phách ngông cuồng của hắn quả thật hiếm thấy trên đời. Kiếm Lăng đạo nhân với ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong nói. Trần Nhi, có lẽ ngươi nói đúng, Diệp Thần Phong thật sự có khả năng cười đến cuối cùng. Ừ, vòng thử đầu tiên, Băng Thương Sơn đã thất bại rồi, không biết Băng Thương Sơn có còn con bài tẩy nào không nữa. Kiếm Trần gật đầu nói, Trần Nhi, nếu để ngươi đối đầu với bọn họ, ngươi có mấy phần chắc chắn đánh bại được. Kiếm Lăng đạo nhân nhìn người đệ tử mà mình đắc ý nhất, cũng là thiên tài xuất sắc nhất của kiếm cốc từ trước đến nay. Mở miệng hỏi, không biết, khi chưa nhìn thấy hết con bài tẩy của họ, ta không biết có mấy phần chắc chắn thắng lợi. Kiếm Trần lắc đầu nói, nhưng ta sẽ không dễ dàng chịu thua. Ha ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng mình vô địch trong thế hệ trẻ sao? Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Băng Thương Sơn nghe như thể vừa nghe được một trò cười buồn cười nhất thế gian. Cười lớn một tiếng, ngông cuồng nói, rồi cầm phong ma đao chém về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công, ngũ trọng sát lục quang quyển. Khi Băng Thương Sơn chém một đao, phía sau Diệp Thần Phong xuất hiện năm đạo sát lục quang quyển. Sát lục lực kinh khủng như thủy triều tràn vào cơ thể hắn, tăng cường sức công kích của hắn. Thái ất kiếm quyết, Diệp Thần Phong người hơi lách đi, vung ra một đường kiếm uyển chuyển, đánh trúng vào phong ma đao mà Băng Thương Sơn vừa chém tới. Hai đại thần binh va chạm trong nháy mắt, sát lục lực và sức mạnh 500 vạn cân đồng thời bùng nổ. Sức công kích mạnh mẽ chống đỡ đòn tấn công của phong ma đao. Ừ, lỗ hổng, sao hắn có thể tụ được loại lỗ hổng đó? Nhìn thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ, những đạo sát lục quang quyển phát ra ánh sáng trắng lạnh. Băng Thương Sơn, người từng giao chiến với Diệp Thần Phong và đã trải qua sự đáng sợ của sát lục quang quyển, trợn tròn mắt, lộ vẻ không thể tin được, lẽ nào là hắn? Đột nhiên, hình ảnh Diệp Thần Phong trước đây hiện lên trong đầu Băng Thanh Xuyên. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn, khiến ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong thay đổi cực lớn. Thái ất thập tam kiếm, chặn được đòn tấn công của phong ma đao, Diệp Thần Phong toàn thân tràn ngập sát lục lực chủ động tấn công. Thân thể hắn xoay một vòng, 13 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn. Trong nháy mắt ngưng tụ thành 13 đạo kiếm quang thái ất, mang theo tiếng xe gió chói tai đâm về phía Băng Thương Sơn. Thủy Long phá thiên, thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ 13 đạo kiếm đạo văn, Băng Thương Sơn hơi biến sắc mặt, toàn thân hồn lực của hắn bùng phát, trong nháy mắt hóa thành một con thủy long dài hơn 100 mét. Khí thế ngút trời, mang theo lực phá hoại kinh người xông tới, ung ung, hai đại hồn kỹ va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, xé nát không khí xung quanh, không gian dường như vỡ vụn dưới những đòn tấn công hung hãn. Quả nhiên, Diệp Thần Phong này đã lĩnh ngộ kiếm đạo đến một cảnh giới cao hơn rồi. Nhìn 13 đạo kiếm đạo văn tỏa ra từ thân thể Diệp Thần Phong, chiến ý trong mắt Kiếm Trần càng thêm mãnh liệt, hắn hận không thể lập tức giao thủ với Diệp Thần Phong. So tài kiếm thuật, lục cấp huyền thú tông cảnh giới, đã lĩnh ngộ được nhất trọng thiên cảnh giới kiếm đạo, Bắc Linh vực lúc nào xuất hiện một yêu nghiệt bực này. Xem ra Diệp Thần Phong này thật có khả năng áp chế Băng Thương Sơn. Thắng được trận long hổ tranh này, trên khán đài, khán giả cũng kinh ngạc trước thực lực kinh người của Diệp Thần Phong. Số người ủng hộ hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Băng Thiên Tập, Băng Thương Sơn phát hiện Diệp Thần Phong khó đối phó hơn so với tưởng tượng của mình, thu hồi vẻ khinh thị, liên tục thi triển đạo kỹ truyền thừa của băng cung, ba đạo băng chi đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn, hóa thành ba tảng băng lớn, che kín cả bầu trời, bổ về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, ba tảng băng cuộn lên theo hàn khí như lũ kéo tới. Hắc Diễm Thiên Hỏa lập tức bùng phát từ nắm đấm của Diệp Thần Phong. Hắn nhanh chóng tiến lên một bước, một quyền mang theo ánh sáng rực rỡ như mặt trời xé rách không trung, đụng vào ba tảng băng, ầm ầm, thanh âm nổ vang như sấm sét, thần quang bắn ra tứ phía, toàn bộ đấu võ đài không chịu nổi lực trùng kích hủy diệt do hai đại đạo kỹ va chạm. Kịch liệt rung chuyển, từng vết rách rõ ràng có thể thấy được lan rộng trên bề mặt đấu võ đài. Đáng sợ, Diệp Thần Phong thực sự chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới sao? Lực công kích bộc phát của tứ cấp nghịch thú vương cũng không hơn gì cái này. Quan trọng là Diệp Thần Phong cho đến lúc này vẫn chưa dung hợp linh hồn thú. Thật không biết thực lực của hắn đến mức cường đại đến mức nào. Ảnh chi đạo ý, tốc độ cực hạn, thi triển đạo kỹ vẫn không thể làm bị thương Diệp Thần Phong. Băng Thương Sơn cao ngạo nổi giận, 10 đạo ảnh chi đạo văn hiện ra trên thân thể hắn. Đan xen thành 10 cái bóng tốc độ, nâng tốc độ của hắn lên đến cực hạn, phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong, đối mặt với thế công như thủy triều của Băng Thương Sơn. Diệp Thần Phong không hề lùi bước, kích phát thần môn huyệt, huyệt dũng tuyền, sử dụng sức mạnh của Linh Châu, thi triển thừa phong quyết, chính diện đối kháng với công kích của Băng Thương Sơn. Hai người giống như hai ngôi sao băng, liên tục va chạm nhau, công kích mênh mông kinh thiên động địa, khí hải đáng sợ như biển gầm, trào dâng khắp nơi, khuấy động toàn bộ đấu võ tràng mịt mù một mảnh. Bị trùng kích, hai tầng phòng ngự quang cháo xuất hiện đầy vết rách, phảng phất như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, khiến Tuyết Phiêu Linh phải kích hoạt thêm mấy tầng phòng ngự quang cháo khác quanh đấu võ đài, tránh dư âm mạnh mẽ bắn ra gây ra thương vong không cần thiết. Băng Thương Sơn này quả nhiên có thực lực tốt, với lực công kích hắn đã thể hiện, gần như đạt đến trình độ của nghịch thú vương cấp 5. Sau một nén nhang giao chiến kịch liệt với Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong dần dần rơi vào thế hạ phong, bị Băng Thương Sơn ngăn chặn bởi thế công hung mãnh, khí huyết trong cơ thể cũng cuộn trào dữ dội, xem ra nhất định phải dung hợp xong đầu huyết Long Vương. Nếu không với thực lực hiện tại của ta, rất khó đánh bại hắn. Đường cùng, Diệp Thần Phong quyết định bại lộ linh hồn thú, áp chế Băng Thương Sơn, giành được thắng lợi quyết định này, tĩnh mịch đao mang. Đúng lúc này, Băng Thương Sơn với khí thế như thủy triều hợp nhất toàn bộ thân thể cùng phong ma đao, chém ra một đạo đao mang trắng xám, mang theo lực lượng tĩnh mịch, chém về phía Diệp Thần Phong. Oanh, đao mang tĩnh mịch nặng nề chém vào cự khuyết thiên kiếm mà Diệp Thần Phong đang giơ lên đỉnh đầu. Đao thế cường đại bộc phát ra sức mạnh kinh người, làm vỡ nát năm đạo sát lục quang quyển phía sau Diệp Thần Phong, đồng thời chấn hai chân hắn vào mặt đấu võ tràng đầy vết rách. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn. Diệp Thần Phong, tất cả kết thúc rồi, ngươi có thể xuống địa ngục. Băng Thương Sơn thấy Diệp Thần Phong bị thương, đột ngột quát lớn một tiếng, muốn thừa thắng xông lên đánh chết hắn, giành chiến thắng trong trận long hổ tranh này. Xong đầu huyết Long Vương, dung, thời điểm mấu chốt, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Xong đầu huyết Long Vương toàn thân bao phủ vảy rồng dày đặc, thân dài hơn 4.000 thước hiện ra trên người Diệp Thần Phong, hướng Băng Thương Sơn ngửa mặt lên trời hú dài. Khi xong đầu huyết Long Vương cùng Diệp Thần Phong dung hợp làm một, một biển sức mạnh vô biên bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Sức mạnh cường đại đuổi kịp Băng Thương Sơn. Băng Thương Sơn, quyết một trận thắng bại đi. Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực ngập trời chợt quát một tiếng, cầm cự khuyết thiên kiếm trong tay chỉ vào Băng Thương Sơn. Khí thế bá đạo vô địch khiến Băng Thương Sơn rùng mình. Chương 428, kinh thế chi chiến. Xong đầu huyết Long Vương, là hắn, thật là hắn, sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn đại diện cho Phiêu Miểu Sơn xuất chiến. Nhìn linh hồn thú xong đầu huyết Long Vương của Diệp Thần Phong, hai mắt Băng Thanh Xuyên trợn tròn, trong lòng dậy sóng lớn, kinh hãi đến mức suýt đứng lên. Hắn vạn lần không ngờ, người năm xưa từng mấy lần giao thủ với mình, phá tử cực ma chú, dũng cảm cứu phó gia, đánh chết ngũ trưởng lão ma hồn của Tây Ma Tông, làm trọng thương đại hộ pháp Ma Long Uyên của Tây Ma Tông lại có quan hệ với Phiêu Miểu Sơn. Không ổn, xem ra Phiêu Miểu Sơn đã sớm biết kế hoạch của chúng ta và Tây Ma Tông. Nghĩ đến đây, Băng Thanh Xuyên trong lòng nôn nóng bất an, lập tức lấy ra đưa tin châu, truyền âm chuyện bất ngờ này cho cao tầng Tây Ma Tông. Có ý tứ, không ngờ ngươi lại có linh hồn thú đỉnh cấp bực này. Băng Thương Sơn ánh mắt sắc bén như điện nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, bất quá như vậy càng tốt, giết chết ngươi sẽ làm chiến tích của ta thêm phần đặc sắc. Băng Thương Sơn, ngươi thật quá ngây thơ, ta có thể khẳng định với ngươi, kẻ chết chắc chắn là ngươi. Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ nói, Diệp Thần Phong, để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Nói rồi, Băng Thương Sơn giải khai phong ấn trên cơ thể, ma khí cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể hắn, thúc đẩy thực lực bản thân tiến thêm một bước nâng cao. Ừ, thực lực chân chính của Băng Thương Sơn này không phải là ba cấp nghịch thú vương, mà là tứ cấp nghịch thú vương. Cảm nhận được Băng Thương Sơn cởi bỏ phong ấn trên cơ thể trong nháy mắt, lộ ra cảnh giới chân thực, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù Diệp Thần Phong chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể cũng đủ nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương, nhưng Băng Thương Sơn không giống những tứ cấp nghịch thú vương bình thường. Hắn là thiên tài đỉnh cấp được bồi dưỡng bởi thất phẩm thánh địa, có khả năng vượt cấp chiến đấu. Diệp Thần Phong không hề nghi ngờ, với thực lực và thủ đoạn mà hắn đã thể hiện, tuyệt đối có năng lực đối kháng với lục cấp nghịch thú vương, tứ cấp nghịch thú vương. Cảm nhận được thực lực chân thật của Băng Thương Sơn, Tuyết Thanh Lan cùng các cao thủ Phiêu Miểu Sơn khác cũng không thể ngồi yên, vội vàng truyền âm cho Tuyết Thiên Chỉ nói, lão tông chủ, chúng ta có cần hành động không, ngăn cản trận đấu này? hợp lực bắt tên thiên tài đỉnh cấp của Tây Ma Tông này. Chờ đã, bây giờ chưa phải lúc. Tuyết Thiên Trì ánh mắt thâm thúy liếc về phía băng cung. Xà Cốc phát hiện sau khi Diệp Thần Phong bại lộ thân phận, bọn họ không hề kinh hoàng chút nào, trong lòng sinh ra một chút bất an, trầm tư một chút rồi nói, lão tông chủ, chúng ta còn chờ gì nữa, hôm nay các thế lực lớn đều đã nhìn ra chuyện băng cung. Xà Cốc ngấm ngầm cấu kết với Tây Ma Tông, chỉ cần chúng ta tùy thời làm khó dễ, các thế lực lớn sẽ nhất hô bá ứng, khống chế bọn họ, đập tan âm mưu của Tây Ma Tông. Tuyết Thanh Lan căm hận nhìn Băng Thương Sơn, vô cùng muốn đích thân giết chết hắn, để báo thù cho Tuyết Thiên Ương. Thanh Lan, lẽ nào ngươi không phát hiện, sau khi âm mưu bại lộ, băng cung, Xà Cốc quá mức an tĩnh sao? Nếu không có chỗ dựa, bọn họ tuyệt đối không dám như vậy. Tuyết Thiên Trì sắc mặt ngưng trọng nói, hơn nữa, cung chủ, cốc chủ của hai thế lực lớn này chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tuyệt đối không bình thường, ta cảm giác người của Tây Ma Tông rất có thể đang mai phục trong Thiên Cổ Sơn. Cái gì? Nghe phân tích của Tuyết Thiên Trì, sắc mặt của Tuyết Thanh Lan và những người khác đại biến. Phiêu Miểu Sơn mặc dù là thế lực đỉnh cấp lục phẩm, nhưng so với Tây Ma Tông thất phẩm thánh địa, vẫn có chênh lệch thực lực rất lớn. Chỉ có ở Phiêu Miểu Sơn, mượn sức mạnh truyền thừa hơn 10 vạn năm của Phiêu Miểu Sơn, họ mới có thể đối kháng với Tây Ma Tông, mà ở Thiên Cổ Thành, một khi bị Tây Ma Tông tấn công, họ sẽ rất nguy hiểm. Cũng đừng hoảng, sự việc có lẽ không nghiêm trọng như chúng ta tưởng. Hiện tại việc cấp bách là liên hệ Kiếm Cốc, Càn Gia, Lưu Vân Tông và các thế lực khác, cùng nhau đối phó với kiếp nạn này, có lẽ vẫn còn một chút cơ hội. Tuyết Thiên Trì trầm tư một lát rồi nói, về phần hội võ lần này, chúng ta nên hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần Phong, chỉ cần hắn có thể đánh bại Băng Thương Sơn, cuối cùng giành được vị trí thứ nhất, mang đại khí vận về cho Phiêu Miểu Sơn, có lẽ sẽ thay đổi được số phận của Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong, có thể ép ta phải sử dụng toàn bộ thực lực, người có chết cũng có thể kiêu ngạo, giải khai phong ấn trên cơ thể. Băng Thương Sơn ánh mắt sắc bén như điện nhìn Diệp Thần Phong, dùng mũi đao chỉ vào hắn, tự mãn nói, tứ cấp nghịch thú vương khiến ngươi cuồng vọng tự đại. Diệp Thần Phong nhìn Băng Thương Sơn đầy bá đạo, quyết đoán đốt long huyết mạch, một luồng long uy khiến thiên địa khuất phục tràn ngập trong cơ thể hắn. Kinh sợ tứ phương, chỉ riêng long uy mà Diệp Thần Phong phát ra cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Đừng nói đến là đối thủ, Băng Thương Sơn cũng bị ảnh hưởng, một tia dao động xuất hiện trong niềm tin bất khả chiến bại. Xoẹt xoẹt, hai thân ảnh đồng thời di chuyển, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, giao chiến kịch liệt, trong chớp mắt, toàn bộ đấu võ tràng xuất hiện những cái bóng tốc độ khiến người ta hoa mắt. Giống như những ngôi sao băng nhanh chóng vụt qua, lướt đi trên đấu trường, mỗi lần va chạm hung mãnh, đều bùng nổ những đòn tấn công kinh người, khiến đấu võ tràng dưới chân họ rung chuyển ngày càng dữ dội. Vết nứt ngày càng nhiều, phảng phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sư Vương Hống, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh kinh người, gắng gượng chịu đòn tấn công hung mãnh của Băng Thương Sơn. Một luồng sóng âm cường đại từ miệng hắn phát ra, trong nháy mắt tụ lại thành một đầu sư tử dữ tợn, đánh thẳng vào Băng Thương Sơn ở cự ly gần. Ông bị tấn công bởi Sư Vương Hống, linh hồn và thân thể Băng Thương Sơn cùng lúc run lên, phản ứng chậm lại một chút. Phi Tiên Nhất Kiếm nắm bắt cơ hội phản ứng chậm chạp của Băng Thương Sơn. Diệp Thần Phong xuất thủ, 10 đạo lôi đạo văn, 10 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi cơ thể hắn, kết hợp với sức mạnh long huyết sát lục lực, lực 500 vạn cân đâm ra một kiếm như phi tiên từ ngoài thiên giới bổ về phía ngực Băng Thương Sơn. Không tốt, tỉnh táo lại. Băng Thương Sơn nhận thấy nguy hiểm, phản ứng cực nhanh chém ra một đao, đao mang màu đỏ rực như vầng trăng lưỡi liềm, hung hăng va vào Phi Tiên Nhất Kiếm, bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, như biển gầm cuồn cuộn, tàn phá thiên địa. Phụt, một kiếm vừa rồi của Diệp Thần Phong có thể nói là còn át chủ bài. Uy lực cực lớn, trực tiếp đánh nát đao mang màu đỏ mà Băng Thương Sơn chém ra. Đánh vào người hắn, xé tan phòng ngự của hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Thần phạt chi nộ, thành công làm bị thương Băng Thương Sơn. Diệp Thần Phong không hề chậm lại thế công, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Tử Lôi, Cổ Hàn Huyền Băng phun trào ra khỏi cơ thể hắn, tụ lại thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt ba màu, như sao băng đánh về phía Băng Thương Sơn đang mất kiểm soát. Sắc mặt tái nhợt, Vạn Hóa Hắc Liên, thần phạt chi nộ ập đến, Băng Thương Sơn đang khí huyết cuộn trào không màng đến thương thế, phun ra lượng lớn ma khí, trong nháy mắt tụ lại thành một đóa hoa sen đen từ từ nở rộ. Va vào, ầm ầm, một âm thanh như tiếng sấm vang vọng khắp cửu thiên, hai cơn bão hủy diệt như thủy triều trào về tứ phía, trực tiếp phá vỡ tầng phòng ngự quang cháo trong cùng. Thần phạt chi nộ tiếp tục công kích, bão hủy diệt như gió cuốn tàn mây tùy ý tàn phá. Diệp Thần Phong tiếp tục tung ra thần phạt chi nộ, oanh kích Băng Thương Sơn, làm trầm trọng thêm thương thế của hắn. Trong khoảnh khắc, bề mặt đấu võ đài hóa thành bột mịn, khán giả trên khán đài không còn bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra trên sân đấu. Mà kinh khủng hơn, những hình ảnh này là thứ họ chưa từng thấy, hoàn toàn vượt quá nhận thức của họ. Trận chiến kinh thiên động địa giữa Diệp Thần Phong và Băng Thương Sơn nhất định sẽ đi vào sử sách. Chương 429, thắng bại, ám chi điều ý, thôn phệ. Liên tục bị thần phạt chi nộ tấn công, ngay cả băng thương sơn cường hãn cũng không chịu nổi, thương thế trên cơ thể càng thêm trầm trọng, để thoát khỏi thế bị động, hắn cố nén thương thế, thi triển con bài chưa lật cuối cùng, 10 đạo ám chi đạo văn hiện ra trên cơ thể, tạo thành một vòng xoáy hắc ám, điên cuồng thôn phệ đòn tấn công hủy diệt do thần phạt chi nộ phát ra. Giảm bớt áp lực cho cơ thể, huyết luyện ma đao, ám chi đại ý thôn phệ thần phạt chi nộ, băng thương sơn nhảy lên cao, cả người và phong ma đao hòa làm một, chém ra bóng đao màu đỏ rực, xé toạc thần phạt chi nộ một cách thô bạo, thoát khỏi vòng vây, đây là ám chi đạo ý. Nhìn 10 đạo ám chi đạo văn đang vờn quanh cơ thể băng thương sơn, Diệp Thần Phong không khỏi khiếp sợ, băng thương sơn cũng giống như mình, đều là những thiên chi tiêu tử mang đại khí vận, muốn giết hắn quá khó khăn. Diệp Thần Phong, ta thật sự không ngờ, ngươi lại ép ta đến mức này, nhưng trò chơi sắp kết thúc rồi, ngươi nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta. Băng thương sơn đầy vết thương ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, mái tóc dài đen nhánh tùy gió loạn vũ, 10 đạo ám chi đạo văn dung nhập vào phong ma đao, giải khai phong ấn trong đao. Sau một khắc, phong ma đao tuôn ra sức mạnh khiến trời đất kinh biến, đòn công kích đáng sợ khiến tất cả mọi người ở đây kinh động. Thật là đáng sợ, hai người trẻ tuổi này thật sự quá đáng sợ. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm đạo ý, lôi chi đạo ý, còn băng thương sơn này còn mạnh hơn, lĩnh ngộ ám chi đạo ý, còn có một thanh chiến đao phong ấn ma lực. Trần à, thấy được con bài chưa lật của bọn họ, ngươi hiện tại có mấy thành nắm chắc đánh bại bọn họ? Kiếm Lăng đạo nhân sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nếu đối mặt Diệp Thần Phong, ta chỉ có 2 thành nắm chắc thắng lợi, nếu đối mặt với băng thương sơn này, ta phải có 4 thành nắm chắc đánh bại hắn. Kiếm Trần ánh mắt sáng quắc nhìn hai người trên đài, trầm tư một chút rồi nói, thế nào, Trần à, ngươi nghĩ Diệp Thần Phong lợi hại hơn một chút? Kiếm Lăng đạo nhân hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.